Tu chân lão sư sinh hoạt lục, chương 529, miếng ngọc lần trước huynh tặng cho ai? Cốc truyện audio.com, cách chương.